bàn tay tại sau lưng của Đinh Nhị Cầu sờ loạn không thôi, gương mặt ửng hồng, trong miệng lưỡi nàng cùng Đinh Nhị Cầu đan vào cùng một chỗ. Không biết qua bao lâu, Trịnh Hiểu Ngãi mới buông ra khóe miệng nàng dính lấy một ít nước bọt, "Trường Sinh, chị yêu em." Đinh Nhị Cầu biết rõ Trịnh Hiểu Ngãi bây giờ đã động tình si mê để làm chuyện đó, vì vậy trực tiếp đem bàn tay với vào trong áo nàng, thẳng đến ở bên trong cái áo nịt ngực, mò tới bầu vú đầy đặn, co giãn nóng hổi, xúc cảm thật tốt, bên ngoài cái áo nịt ngực bọc ép lại bàn tay hắn càng thêm thư thái. Đinh Nhị Cầu đem Trịnh Hiểu Ngãi nhấn ngã tại trên bàn làm việc của Chu Hồng Quân trước đây, thân thể nàng cứng ngắc, sau đó mới trở nên mềm mại, bàn tay Đinh Nhị Cầu đặt tại phía trên bộ ngực cao ngất Trịnh Hiểu Ngãi, khẽ xoa chậm bóp, cảm nhận được kia hai bầu thịt mềm mại ở trong lòng bàn tay mình càng đang biến ảo thành các loại hình dạng. Hôn hít một hồi, Trịnh Hiểu Ngãi thấy thân thể khô nóng lên, phía dưới cái âm đạo truyền đến một nhạt ngơ ngứa, cái loại nhột ngứa này là do Đinh Nhị Cầu lúc hôn môi cùng vuốt ve hai bầu vú mà từ từ truyền vào. Trong chốc lát nàng đã lên cơn động dâm, hai chân chặt kẹp ma sát cái âm hộ, hơi thở dồn dập, nàng vươn cánh tay vào trong đũng quần Đinh Nhị Cầu vuốt ve lấy cây dương vật, rồi cầm lấy cây dương vật khuấy động lên. Rất nhanh Đinh Nhị Cầu thể trẻ trung bắt đầu cháy rừng rực, dưới sự kích động, một tay vừa dùng lực xoa nắn bầu vú, tay kia từ trong áo rút ra, mò đến nút khóa quần của Trịnh Hiểu Ngãi, vì cái quần bó sát người thật chặt, hắn mở vài lần khóa quần vẫn chưa có ra. Trịnh Hiểu Ngãi có chút nóng nảy, thở hổn hển nói. Để chị. Nói xong nàng đẩy tay hắn ra, tự mình đem cái quần dài cởi xuống đến đầu gối, dục vọng đang bị thiêu đốt, Trịnh Hiểu Ngãi chủ động nằm ngửa ở trên bàn, cái âm hộ nhếch cao lên. Đinh Nhị Cầu vô cùng hưng phấn, cũng không có cởi cái quần lót nàng ra, mà đem mép quần kéo lệch qua một bên, ngón tay đụng vào cửa miệng âm đạo, một ít nước nhờn sền sệt dính vào đầu ngón tay, một cái mùi khai khai nước tiểu hòa lẫn hăng gắt của cái âm hộ không có thời gian để vệ sinh sạch sẽ bốc lên, chung quanh tối đen nên Đinh Nhị Cầu không kịp thưởng thức. Đứng thẳng người tiện tay hắn cầm lấy cây dương vật trực tiếp đâm ngay vào cửa miệng âm đạo, mũi chân nhấc lên, hai chân có chút cong lượn, bờ mông hắn hầy tới một cái. Toàn bộ cây dương vật liền đâm vào bên trong âm đạo. Một cảm giác vừa nóng, vừa trơn trượt lập tức bao phủ lấy thân dương vật hắn, trong nháy mắt khoái cảm tuyệt không thể tả, lướt qua trung tâm thần kinh của Đinh Nhị Cầu, ngay lúc đó Trịnh Hiểu Ngãi bị dương vật hắn đút vào khá nhanh nên thốn có chút rên rỉ khi hắn bắt đầu nhấp dương vật vào bắt đầu va chạm. Úi! Cái âm đạo Trịnh Hiểu Ngãi bị cây dương vật to lớn banh ra đến cực hạn, dường như muốn xé rách ra, hai chân của nàng khép lại để giảm bớt sự xâm nhập của dương vật hắn, đầu khớp dương vật của hắn chạm đến sâu đến đâu thì dịch nhờn âm đạo như được nấu chảy trào ra. Chinh phục gái đẹp chương 4. Tầm 15 phút sau cái mông của nàng trước sau lay động, hưởng ứng dương vật thêm mau tiết tấu đút vào, sóng điện sảng khoái theo từ những ngón chân của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng tập trung lên trung tâm thần kinh đầu óc của nàng bùng nổ. Lập tức một tiếng rên rỉ kéo dài tại bên trong vang vọng, một lớp sóng sung sướng vừa chấm dứt, lập tức có một lớp sóng khác khởi động, khiến cho trái tim nàng giống như muốn từ trong thân thể nhảy ra. Ai ui, sướng, sướng quá. Trịnh Hiểu Ngãi rên rỉ kêu lên, hai tay hắn giữ lấy hai bên mông của nàng, dương vật kia ra vào tại cửa miệng hang động ướt nhẹp, Nhị Cầu cũng bắt đầu, hừ. Hừ, từ trong cổ họng, nàng giãy dụa bật nửa người lên ôm lấy cổ của hắn, bờ mông hầy tới muốn cho cây dương vật to lớn kia dùng hết khả năng xâm nhập đến tận cùng bên trong âm đạo nàng. Hai thân thể của con người, một trên bàn, một đứng trên sàn, cứ như vậy cái mông của nàng càng có thể tự do vặn vẹo, theo dương vật từ từ gia tăng tiết tấu, cây côn thịt kia vừa đâm kéo rất là mạnh mẽ. Chinh phục gái đẹp chương 4. Lúc này, Trịnh Hiểu Ngãi cảm giác được toàn thân cơ bắp hắn đang run rẩy, biết hắn sắp đạt tới cao trào, nàng buông tay ra ôm cổ hắn ra nằm ngửa người lại, chuẩn bị cái âm đạo nhận tinh dịch của hắn, qua mấy giây thân thể hắn phía trước cuồng loạn nhún nhảy, đầu khớp dương vật nháy mắt bạo trướng, từng làn tinh dịch hung mãnh phun vào sâu bên trong âm đạo, hai bên mép trong âm hộ run rẩy hàng loạt lặp lại run run, cổ miệng từ cung nàng mút hết vào bên trong tinh dịch nồng đặc, nhưng bên trong hang động âm đạo thần bí không có thể chất chứa hết tinh dịch nhiều như vậy. Vài ba giây sau, tinh dịch bắt đầu theo cây dương vật, trào ra bên ngoài hòa lẫn dịch nhờn của nàng đọng lại thành vũng trên cạnh thành bàn. Hai người bọn họ rất nhanh tách ra, lúc này trong phòng lại trở về im lặng. Hết chương 4.